Các bạn đang nghe truyện Đừng Nhân Danh Tình Yêu, tác giả Bất Kinh Ngữ, dịch giả Đỗ Uyên Chi, diễn đọc Nấm. Truyện được phát hành trên 2vblog.com. Phần 2. Ăn cơm xong, cả bốn người đều ngồi vào bàn mạt trược. Lôi Viễn thắng mấy ván nhỏ, có lần lại chặn không để cho cô bồ nhỏ được thanh sắc. Cô gái không chịu, chơi bài biết tính người, trong ba người thì chú là người chán nhất đấy. Cô gái lại chỉ vào Hứa Khả học anh này này, muốn ăn thì phải ăn ván lớn, ván nhỏ người ta khinh, người ta không chơi. Nhìn là biết ngay người làm việc lớn. Anh này, lúc cô ấy, cô lại nhìn vào Lục Trình Vũ. Ra bài nhanh gọn, dứt khoát, không chút chần chừ, trí nhớ lại rất tốt, chắc chắn là người thích làm chủ. Lôi Viện chẳng bận lòng, thằng nhỏ này cũng là thắng, tích tiểu thành đại mà. Hứa Khả lại nói, đừng coi thường người ta nhỏ tuổi, cũng có tầm nhìn xa trong rộng đấy. Lôi Viện mắng anh ta, khen cậu tức là có tầm nhìn xa trong rộng đấy hả? Thấy Lục Trình Vũ không nói gì, chỉ tập trung vào xem bài, cô gái chống tay lên má và chăm chú nhìn anh. Anh trai này, có phải là bác sĩ khoa ngoại đều có khí chất lạnh lùng và vừa đẹp trai giống như anh không? Lục Trình Vũ đặt một quanh bài xuống. Lạnh hơn tôi thì nhiều, đẹp hơn tôi thì không. Lôi Viện lại chửi, bác sĩ càng đẹp trai lại càng lăng băm. Vừa dứt lời lại đã nghe thấy tiếng điện thoại trong nhà reng reng. Lôi Viện chạy ra nhìn vào màn hình và hiển thị, vẻ mặt có phần đắc ý, dùng khẩu hình nói với Lục Trình Vũ là Hứa Khả ở phía xa, có vẻ như là hai từ Quang Dĩnh. Sau đó mới hạ giọng nghe máy. Lúc này Lục Trình Vũ mới nghĩ ra phải gọi điện thoại cho Đồ Nhiễm. Lúc trước chỉ nói là không về nhà ăn cơm, nhưng cũng không nói ngủ ở đâu. Độc thân lâu rồi, không có thói quen báo cáo hành tung cho người khác biết. Anh đứng dậy móc điện thoại ra ở từ trong túi áo và nói, có hai cuộc gọi nhỡ, điện thoại để cho đội âm lặng nên anh không biết. Anh nhìn thời gian rồi cũng vẫn gọi lại. Đầu kia nghe máy rất nhanh, giọng Đồ Nhiễm uể oải. Đồ Nhiễm cũng không hỏi anh đang ở đâu, chỉ alo rồi không nói gì nữa. Anh nói thẳng, hôm nay muộn rồi, anh không qua đó nữa, sáng mai còn phải đi làm. Cô nói, phòng bên kia đã dọn dẹp xong rồi, anh nghỉ ngơi sớm đi, đừng thức khuya quá. Cô ngập ngừng định nói gì đó nhưng lại thôi. Nghĩ một lúc, anh lại nói, sau này em dọn tới sẽ đi làm rất xa. Cô không nói gì, anh lại nói, nếu em muốn chuyển, cuối tuần anh giúp em chuyển, mấy ngày hôm nay nhiều việc quá. Vâng. Cả hai im lặng một lúc rồi cùng đồng thanh, muộn rồi, ngủ sớm đi. Lục Trình Vũ cúp điện thoại, nhìn thời gian quả thật là đã quá muộn, miễn cưỡng chơi thêm hai ván bài chừa bạc chược nữa, rồi cũng cáo từ và tất cả giải tán. Anh về nơi ở mới, vừa đã bật đèn lên đã thấy chiếc khung ảnh ở trên bàn. Lần trước tới dọn dẹp, trên bàn còn đặt một cái bát với ba điếu thuốc và đã châm lửa. Giờ được đổi thành một bát hương nhỏ, trong cắm ba nén hương đã tàn. Lục Trình Vũ đọc mấy trang sách chuyên ngành, tập tạ tay một lúc rồi mới đi tắm. Trong phòng tắm, treo khăn mới trắng tinh, quần áo trong tủ được sắp xếp rất là hợp lý. Chiếc đèn bàn trên tủ đầu giường đã được thay bóng mới, chăn gối sạch sẽ gọn gàng. Anh vừa mới uống rượu, giờ nằm lên trên giường thấy hơi chết choáng, cảm giác say lại ập đến, nhưng thêm một ngọn lửa hừng hực trong cơ thể. Trong lúc mơ màng, anh nghĩ, mặc kệ cô ấy có muốn hay không, cứ gọi tới làm việc cái đã, rồi hãy tính sau. Nếu có người hỏi anh mong đợi điều gì ở người bạn đời, căn bản Lục Trình Vũ sẽ không trả lời ngay được. Câu nói trả lời đó là, sau một hồi suy nghĩ thì 8-9 phần là nói hưu nói vượng theo công thức, không phải chưa từng nghĩ đến việc nghiêm túc về kế hoạch lớn của đời mình. Đôi khi ngẫu hứng cũng sẽ nhớ lại chuyện cũ, nhưng càng nghĩ lại thì càng cảm thấy nhạt nhẽo, vô vị. Tình cảm dù có mặn nồng tới đâu cũng là đối nghịch với sự thô tục. Tuy con gái đề huề, nhưng cuối cùng rồi, người vui duyên mới, một người ôm hận mà chết. Tình người là sinh mệnh, đều yếu ớt như nhau. Lần dần, đối với quan hệ hôn nhân, anh không hẳn là kỳ vọng, cũng không phải là mong chờ gì. Chỉ cảm thấy rằng vừa vặn là được, trà trong tách chẳng cần đầy, cây cao trên đường cũng không cần cứng cáp quá. nó không đủ dẻo dai, càng cứng cáp thì lại càng dễ gãy. Mấy ngày liên tục Lục Trình Vũ bận rộn đúng như dự đoán. Sự bận rộn này khiến cho cuộc sống càng thêm có hương vị. Có người dồn tình cảm vào hôn nhân và tình yêu, hoặc là tình yêu ngoài hôn nhân. Có người lại dồn vào công việc, hoặc vùi đầu chốn sòng bạc như những con bạc khát nước. Ở một bệnh viện lớn, ngày tháng của bác sĩ Nam ngoại khoa luôn luôn trôi qua trong muôn màu muôn vẻ, vừa có cảm giác phấn khích khi thực hiện những ca mổ, vừa có cảm giác mãn nguyện khi cứu được mạng người. Đương nhiên còn có các tranh luận về y học muôn hình vạn trạng và các nàng y tá trẻ trung, những bác sĩ thành thục giỏi giang, những cô trình dược viên dịu dàng duyên dáng. Đồ Nhiễm cũng là một trong số họ. Chỉ có điều khi đó cô không hề ổng ẹo, anh ngay nói thẳng, tính cách cũng nhanh nhẹn. Gần đây Lục Trịnh Vũ cảm thấy từ khi anh về nước, cô hơi khép kín mình. Tuy đã đăng ký cho phải phép, cuộc sống vợ chồng lại chỉ có thể tùy duyên chứ không kể cưỡng cầu. Đương nhiên, những chuyện này anh cũng không chẳng có thời gian để so đo. Ngày nào cũng chân không chạm đất, ngồi không ấm chỗ, đến khi tan làm đường phố đã lên đèn. Hồi trước đi học, anh cho rằng những gì đạt được đều tỷ lệ thuận với độ chăm chỉ. Nay đi làm lại càng tin vào đạo lý này. Sau những nỗ lực, cảm giác thuận buồm xuôi gió cực kỳ thỏa mãn. Đặc biệt là một nơi như khoa ngoại, nếu không có cơ hội đứng mổ, bác sĩ trẻ mà nói là một chuyện rất tồi tệ. Cho dù là nhiều rủi ro, quá trình lâu dài và mệt mỏi, nhưng hễ có ca mổ thì người lại là tranh nhau làm. Tính chất công việc mâu thuẫn lại có sức hấp dẫn riêng, thúc đẩy những cảm xúc sục sôi và vẫn cháy bỏng trong con người anh. Nhưng khi nhìn thấy Lý Sơ Hạ, anh vẫn đang chìm đắm trong những cảm xúc đó, không thoát ra được. Đó là lần hội ngộ đầu tiên của họ từ khi họ anh về nước. Thang máy trong khu phòng bệnh là khá trống trải. Khi Lục Trình Vũ vừa bước vào, Lý Sơ Hạ liền cảm thấy có một ngóc ngách nào đó của con tim mình lại được lấp đầy. Dù anh chỉ đứng im ở đó, vẻ mặt bình thản và lời lẽ ngắn gọn. Hai người học cùng nhau nhiều năm, nhưng chỉ là một cái gật đầu để chào hỏi, sau đó không ai lên tiếng. Vài giây sau đó, tưởng là ngắn ngủi, lại dài dằng dặc. Bức tường bốn phía xung quanh giống như là những tấm gương. Lý Sơ Hạ để ý thấy anh mặc áo sơ mi màu xanh da trời nhạt, cà vạt rất hợp, trông vẻ trầm tĩnh và thành thục đầy nam tính, phảng phất một chút khí chất thư sinh ung dung và thảnh thơi. Trước đây cô cũng đã cảm thấy những người thân hình to cao, mặc áo sơ mi mà ủi phẳng lì, theo một kiểu chính thống nhất định thì sẽ rất đẹp. Nhưng khi đó anh vẫn còn là sinh viên, chẳng chú ý tới chuyện đó. Sau này anh quay lại với cuộc sống độc thân, chắc cũng không đủ kiên nhẫn ngày nào cũng để vượt là quần áo. Vì thế, trong ấn tượng của cô từ trước tới nay, anh ít khi mặc áo sơ mi. Nhưng con người luôn thay đổi, bất tri bất giác đã thay đổi. Tâm trạng của Lục Trình Vũ cũng không tệ. Khi tâm trạng tốt như tư duy lại càng thêm nhạy bén, anh ngẩng đầu lên nhìn những con số đang nhảy trước mặt. Ánh mắt lại lướt qua gương mặt Lý Sơ Hạ trong tấm gương. Cô vẫn luôn mỉm cười theo thói quen, khóe miệng khẽ nhếch lên. Lý Sơ Hạ, như có như không. Hồi trước, cô vẫn thích. Nhưng có lẽ vì ấn tượng không một chút khoảnh khắc này, trên sân vận động, đông người như vậy, anh chỉ nhìn một cái là thấy cô ngay, và chỉ nhìn thấy một mình cô, người con gái ấy. Có khôi khi, nụ cười mắt cong cong, ánh mắt loang trang, khó mà quên được. Nhưng người hay cười cũng là thường hay khóc, đại khái là khó mà tránh khỏi những biến động cảm xúc tương đối phong phú. Đồ Nhiễm cũng hay cười, chỉ có điều là chưa từng thấy cô ấy khóc. Phải rồi, Lục Trình Vũ sực nhớ, hồi trước khi không làm được bài tập cô sẽ khóc, điểm thi không cao cũng khóc, nước mắt đã cạn rồi. Con người này đã một khi đã thay đổi, coi như là thay đổi hoàn toàn. Thang máy kêu tinh một cái. Lục Trình Vũ thoáng ngập ngừng rồi rảo bước đi ra ngoài. Lý Sơ Hạ bị tụt lại ở phía sau theo thói quen, trước đây cũng là đi theo sau, hơi tụt lại một chút. Anh khi đó quen kéo tay cô bước về phía trước. Cô là kẻ chậm chạp điển hình. Cô làm gì cũng lề mề. Bên ngoài anh trầm tĩnh, nhưng tính tình lại khá nóng vội. Những người nóng tính thường rất quyết đoán. Một khi đã hạ quyết tâm thì không có thể là thương lượng được. Rất nhiều lúc cô cũng hiểu được suy nghĩ của anh, nhưng lại khó dễ dàng bị anh chi phối. Lý Sơ Hạ nhìn theo bóng dáng dần dần xa quất, bất giác ngậm ngùi. Có người đó khó mà từ bỏ những thói quen. Giờ đây cô đã quen đứng phía xa và nhìn theo bóng của anh. Lý Sơ Hạ đi về nhà với tư thế tư tả và tản bộ. Từ cửa ngách bệnh viện đi ra, rẽ một cái, đi một chút là tới, rất gần. Mấy căn nhà kiểu Tây riêng biệt là kiến trúc của thời Tô Giới, bị vây chặt bởi những tòa nhà thanh niên và tòa nhà giáo viên. Cách một dậu xanh là các tỉa tỉ mỉ, nhà của Lý Sơ Hạ ở trong tòa nhà nhỏ kiểu Âu, khá nổi bật. Cô mở cửa bước vào, đặt chùm chìa khóa trên nóc tủ giày ở lối ra vào như theo thói quen. Đang định lên lầu thì bị gọi lại như thường lệ. Bà viện trưởng vừa treo chùm chìa khóa vào hộp chìa khóa và nói: "Lại ăn ở nhà ăn rồi à?" "Ăn rồi ạ." "Nhà ăn thì có gì mà ngon? Bố con lại nói đúng rồi. Ngày nào cũng có cơm phần cho con, ngày nào cũng phải đi đổ đi, lãng phí quá." "Tự nhiên con thấy đói." Bà viện trưởng lắc đầu nhìn con gái rồi khẽ đẩy cô một cái. "Đi, đi vào nói chuyện với bố con. Công việc mệt mỏi đến như vậy sao? Không còn cả sức lực để nói chuyện với mẹ vài câu." Cô hiểu bảy ngã ra phía sau. "Mẹ à." Vừa rồi vừa lôi vừa đẩy về phòng khách, bà viện trưởng cười nói: "Cô gái rượu của tiến sĩ nhà ta ơi, đã sắp đầu 30 tuổi rồi đấy, vẫn còn y như trẻ con thế này." Viện trưởng Lý đang ngồi trên sofa đọc báo, lúc này mới ngẩng đầu lên, cười tít mắt hỏi: "Sao thế, bác sĩ Tiểu Lý?" Lý Sơ Hạ ngã người trên sofa: "Chẳng sao à, cả ngày gà bay chó chạy." Viện trưởng Lý đặt báo xuống: "Sao thế, lại bị tiếng kêu khóc của bọn trẻ đã làm cho ván đầu rồi hả?" Bà viện trưởng vội nói: "Kêu khóc, đau đầu cũng còn hơn là ở khoa ngoại. Bố mẹ vẫn còn được yên tâm một chút. Con gái, con đứa gì suốt ngày máu me với nội tạng thì có gì hay ho chứ. Chỉ được một cái là nhiều tiền, vừa bẩn thỉu lại vừa cực khổ. Nhà chúng ta đâu có thiếu tiền." Ông Lý cười cười, thở dài và xa xôi: "Mấy người như bà đâu có biết niềm vui của nghề nghiệp này là gì. Tôi thì già rồi." Bà viện trưởng xua tay: "Tôi cũng chẳng muốn biết. Ông cứ giữ lấy mà vui một mình đi." Bà lại quay sang nói với cô con gái: "Anh chàng thuế vụ mà dì Trương giới thiệu cho con, không ảnh cũng khá lắm. Lúc nào con tranh thủ đi gặp xem sao." Lý Sơ Hạ nói: "Không gặp." Một lúc sau cô mới nói thêm: "Con mới trở về làm việc đâu có thời gian rảnh." Bà viện trưởng nói: "Phải đi chứ, công việc khá, gia đình môn đăng hộ đối, đều là cán bộ công chức, tuổi tác cũng không lớn không nhỏ hơn con là bao nhiêu." Lý Sơ Hạ ngắt lời bà: "Ghét nhất là công chức, toàn lũ bụng phệ cơ mà." Bà viện trưởng lại nói: "Anh chàng ngân hàng lần trước giới thiệu cho con, ghét nhất mấy người mà tiếp xúc với tiền, sặc mùi tiền." Bà viện trưởng tức tối lườm cô: "Con nói xem, con không ghét gì. Chuyện này không thể bướng bỉnh được đâu, cứ gặp rồi tính đi." Khi tâm trạng của con người đang bế tắc vào một phương diện nào đó, sẽ không kìm nén được mà muốn tìm cách xa, xả ra một phương diện khác. Lý Sơ Hạ bật dậy: "Không gặp, con không có thời gian, thích thì mẹ đi gặp đi." Nói đoạn bèn chạy thình thịch lên lầu, đóng cửa sầm lại. Bà viện trưởng đau lòng oán thán: "Đều tại ông nuông chiều nó quá." Ông Lý cũng nói: "Bà chiều thì nó thì có." Ông lại cầm tờ báo lên và đọc tiếp: "Ai cha, cô bác sĩ Tiểu Lý này cũng nóng tính quá nhỉ. Thôi cứ để nó đi." Bà viện trưởng ngừng lại một lúc rồi nói nhỏ: "Vẫn nhớ đến cái thằng nhóc hồi trước đó, không biết chừng nào nó mới oán tôi đây." Ông Lý nói: "Chắc chắn là thế rồi." Bà viện trưởng lại nói: "Hẹp hòi giống ông." Ông Lý nói: "Chứ còn gì, cả đời này tôi chỉ có biết bà thôi." Bà viện trưởng vừa tức cười vừa buồn cười, cầm quyển tạp chí trên tay lên, tiện tay dở mấy trang. Ông nói xem, nếu lúc ấy tôi không phản đối, chuyện này thực ra cũng đã xong. Ông lườm bà: "Thấy người ta có tiền đồ nên giờ bà mới hối hận chứ gì hả?" Bà viện trưởng lại biểu môi: "Tiền đồ thì được đến đâu, trong viện là viện của ông, mấy bác sĩ bé bé như thế quơ tay cả đống." Ông Lý lại đặt tờ báo xuống: "Tôi nói thật là chẳng có mấy người được như thế đâu. Trước đây tôi đã từng hướng dẫn cậu ta, lúc vào ca mổ cũng là có có ý thử thôi, tuổi trẻ liều lĩnh, nền tảng vững chắc, gan giá to, dám cầm dao mổ, là một người thông minh, chẳng trách nào lão Hà lại coi trọng. Bây giờ là nhân tài, mấy năm nữa là nhân vật máu mặt ở đấy. Mắt là của người như bà không ổn, còn chẳng bằng con gái bà chút nào. Bà viện trưởng lại nói, tôi thế đấy, nếu không sao lại chọn ông. Mà có tốt đến mấy thì cũng đã kết hôn rồi. Bà ngừng lại một lúc rồi nói, nghe nói cưới một con bé bán thuốc, lại nó bắt bụng bầu đến kết hôn. Người như thế, tốt cái nỗi gì? Con cái là đứa mà làm nghề ấy thì tốt cái nỗi gì? Ngu tầm ngu, mã tầm mã. Cho nên nhìn xa trông rộng, xuyên qua hiện tượng này mà nhìn tới thấy bản chất. Có những chuyện mà đàn ông các ông không hiểu được. Phụ nữ tìm chồng không nhất thiết phải tìm người tài giỏi hay có năng lực. Quan trọng nhất là phải chu đáo, có chuyện gì cũng đặt vợ con lên hàng đầu. Như thế mới là đàn ông tốt. Đàn ông bây giờ không bằng hồi trước, còn sợ thiệt thòi hơn cả phụ nữ. Ai cũng khôn khéo hết, đàn ông thông minh tháo vát chứ chắc là đã giữ được. Tôi cũng muốn là con gái tôi sau này phải mệt mỏi. Ông Lý không muốn tranh luận với bà mà chỉ nói, mấy chàng trai trẻ khoa ngoại, áp lực công việc rất lớn, đời sống riêng phóng túng cũng chẳng phải là ít gì, không bằng được thời bọn tôi. Bà viện trưởng lại nói, theo tôi vẫn là do dạy bảo mà không tốt mà ra, cha nào con nấy, sau này chả biết thế nào. Bà chê quyển tạp chí chẳng có nội dung gì hay, bèn đưa cho ông Lý. Ông đọc cái này đi, báo hôm nay tôi còn chưa đọc. Ông Lý làm theo, lại nghe theo, thấy bà mà nói, cô gái đó hình như tôi đã gặp rồi. Ông Lý lại hỏi, cô gái nào? Bà viện trưởng xì một tiếng, ngước lên nhìn trên lầu, thấy không có giọng tỉnh gì bèn nói tiếp, cô đó là dược trình viên của ai đó? Ông Lý, à. Bà viện trưởng nói, mặt cô ta không xinh bằng con gái mình, trông cũng thường thôi, ăn mặc trang điểm cũng bình thường, chỉ là một con bé bình thường. Con gái ngây thơ trong sáng, lãng mạn một tí thì tốt biết mấy, cô ta thì không, hơi giống cái gì? Bà nghĩ mãi mà không nghĩ ra. Ông còn nhớ bộ phim tối hôm trước con bé nhà mình nó ngồi coi xem ở đây không? Hơn giống thanh xà bạch xà đó. Ông còn bảo nó là sao lại thay đổi loạn xạ lên thế? Là con rắn xanh mà cái tô trương trương gì đó đóng đấy. Ông Lý đáp, trương mạm ngọt. Bà viện trưởng nói, đúng, đẹp thì kém xa, nhưng lại có nét rất lẳng lơ từ trong máu, lẳng lơ mị hoặc, cho nên dễ đánh lừa đàn ông. Các bạn đang nghe truyện Đừng Nhân Danh Tình Yêu trên 2V Blog.